chương 1291 ma giới mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Vưu Hy tức run người, siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng chừng mắt Vưu Kỳ. Chuyện của ta không cần các ngươi quản, đi ngay lập tức đi cho ta, ta không chào đón ngươi. Vưu Kỳ cong khóe môi, ta sẽ đi, nhưng ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng chuyện ngươi mang một nữ nhân về phủ. Vưu Hy, ngươi căn bản không thể làm chủ vận mệnh của mình. Dứt lời, Vưu Kỳ xoay người đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh hắn biến mất, Vưu Hy còn chưa nguôi giận, toàn thân khẽ run rẩy. Giờ khắc này, sự kiêu ngạo của hắn đều mất hết, bóng lưng có vẻ yếu ớt. Nhưng Mộ Như Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng phía sau hắn. Nếu ngươi muốn tự làm chủ cuộc đời mình thì phải khiến bản thân trở nên cường đại. Thật lâu sau, một thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến. Trở nên cường đại. Vưu Hy chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mờ mịt, ta nên làm thế nào để trở nên cường đại? Thiên phú của ngươi không tệ, không nên chỉ có chút thực lực ấy, cho nên là chính bản thân ngươi không muốn trở nên cường đại mà thôi. Lời nói của nữ tử giống như búa tạ nện vào lòng Vưu Hy. Hắn khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống, dọc theo sườn mặt tuấn mỹ. Người kiêu ngạo như hắn, giờ phút này thế nhưng rơi lệ trước mặt Mộ Như Nguyệt. Hơn 200 năm trước, ta gặp một nữ hài tử, nàng là nữ nhi nhà bình thường, ta và nàng có quan hệ rất tốt, nhưng chuyện này lại bị phụ hoàng biết được. Trong ma thành cô tịch này, nàng là bằng hữu duy nhất của ta, nhưng phụ hoàng lại khinh thường xuất thân của nàng, cho rằng nàng không có tư cách ở bên ta, không cho phép ta gặp gỡ nữ hài kia nữa. Ta không nghe lệnh phụ hoàng, vẫn lén lút gặp nàng. Kết quả, phụ hoàng sợ ta và nàng sẽ tự định chung thân, cho nên liền cưỡng bức nàng, bắt nàng làm phi tử của hắn. Vưu Hy thống khổ, run giọng nói. Năm đó, ta là thiên tài của ma giới, chúng ta khác với nhân loại các ngươi, tuổi thọ của con người ngắn ngủi, phải đột phá mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng ma tộc chúng ta có tuổi thọ rất dài, 400 tuổi mới xem như thành niên, mà năm ấy ta 200 tuổi đã đạt tới cảnh giới thần hoàng. Thần hoàng 200 tuổi, đối với ma tộc mà nói quả thật là thiên tài. Dù là con người cũng rất ít người có thể đạt tới thần hoàng vào thời điểm 200 tuổi, huống chi là tốc độ đột phá không bằng ma tộc. Cho nên, cũng chính vì thiên phú của ta mà ma giới đặt kỳ vọng rất cao vào ta, cho rằng nữ hài kia không có tư cách ở bên ta. Vưu Hy mở mắt ra, trong mắt tràn ngập hận ý. Vì trả thù bọn họ, ta trở nên cực kỳ bướng bỉnh, không thích tu luyện, cũng vì thế mà mất đi sự sủng ái của phụ hoàng. Nói thật, cho đến bây giờ, trong lòng Vưu Hy vẫn ôm kỳ vọng đối với phụ hoàng của mình. Có điều, hắn không cam lòng người khác khống chế cuộc đời mình. Ngươi biết tại sao ngươi bị buộc phải xa nàng hay không? Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lặng lặng nhìn Vưu Hy. Bởi vì ngươi không đủ cường đại, thậm chí là yếu đuối. Yếu đuối. Hai chữ này hung hăng đánh vào lòng Vưu Hy. Hắn phẫn nộ giống lên, ta không yếu đuối. Chương 1292 ma giới mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Không ư? Mộ Như Nguyệt cười nói, tất cả những hành vi của ngươi đều chỉ đang trốn tránh. Nếu ngươi cho rằng mình không yếu đuối mà là một nam nhân chân chính thì nên dùng thực lực của mình mà tranh thủ tự do, chứ không phải lựa chọn tránh né. Thân thể Vưu Hy run lên, bước chân lảo đảo, thống khổ nói, hành vi của ta là yếu đuối sao? Không, ta không muốn tiếp tục như vậy, không có quyền kết giao bằng hữu. Ngay cả thê tử của mình cũng không thể tự lựa chọn, ta không cần hắn quyết định mọi chuyện thay ta. Vậy ngươi trở nên cường đại đi, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản quyết định của ngươi. Mộ Như Nguyệt cảm thấy lời nên nói đã nói rồi, khẽ mỉm cười, chậm rãi đi vào phòng. Từ đầu đến cuối, Vưu Hy vẫn nhìn chằm chằm hướng nàng rời đi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cường đại có lẽ chỉ như vậy ta mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Không biết vì sao, lời Mộ Như Nguyệt nói đã khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng hắn. Ma cung. Nam nhân ngồi trên long ỷ màu đen, ánh mắt lãnh khốc, dung nhan anh tuấn, trên môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo thị huyết, lạnh lùng nhìn người quỳ phía dưới. Nghe nói gần đây Hy Nhi mang về một nữ tử nhân loại. Vâng. Người quỳ phía dưới cung kính đáp bẩm ma hoàng, hôm nay ngũ hoàng tử đến phủ thất hoàng tử, hình như còn nổi lên tranh cãi vì nữ nhân kia. Nga ma hoàng cười lạnh, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu con rồng khắc trên long ỷ hồng nhan họa thủy chấm hiểu tính cách Vưu Hy Nhất, chấm rất muốn nhìn thấy nữ nhân có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, chẳng qua tuổi Vưu Hy cũng không nhỏ, nữ nhi của thừa tướng cũng sấp xỉ tuổi hắn, lơ y e a nơ phong nữ nhi thừa tướng làm thất hoàng tử phi đi, còn nữa kêu Vưu Hy dẫn theo nữ nhân kia đến gặp chấm. Hắn thật muốn biết, nữ nhân có thể mê hoặc nhi tử trước nay không gần nữ sắc rốt cuộc là người thế nào. Trong phủ thất hoàng tử, nghe nói ma hoàng muốn triệu kiến Mộ Như Nguyệt, Vưu Hy lập tức khẩn trương. Nhân loại, ta đi gặp phụ hoàng, ngươi không thể đi. Mộ Như Nguyệt những mày tại sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không thể đi. Không, thật ra ta cũng muốn gặp ma hoàng một lần. Nói không chừng sẽ biết được tin tức hữu dụng từ hắn. Không được, Vưu Hy nóng nảy nói, phụ hoàng ta rất thích nữ sắc. Nếu ngươi đi, lỡ hắn nhìn chúng ngươi thì ngươi đừng nghĩ rời khỏi ma thành ta. Ta là vì những lời lần trước ngươi nói mới muốn quan tâm ngươi một chút. Ngươi cho rằng ta có quyền lựa chọn sao? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Vưu Hy cười nói, huống chi đến đại hội luận võ ta cũng sẽ nhìn thấy hắn, một khi đã như vậy, gặp sớm hay muộn thì có gì khác nhau. Vưu Hy nhẹ nhấp môi, ánh mắt kiên định nhìn Mộ Như Nguyệt. Trước kia bởi vì hắn yếu đuối không thể bảo vệ bằng hữu duy nhất của mình, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không dấm lên vết xe đổ. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhún vai nói. Chương 1293 ma giới mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Hoàng cung ma giới tráng lệ và xa xỉ hơn ở nhân giới rất nhiều. Nhưng sau khi xảy ra chuyện từ 200 năm trước, Vưu Hy không còn vào ma cung nữa, thậm chí cũng không tham gia đại hội luận võ. Đối với hắn mà nói, ma cung này vô cùng xa lạ. Thất hoàng tử điện hạ, bệ hạ đang ở bên trong chờ các ngươi. Đúng lúc này, hộ vệ dẫn đường dừng lại trước một tòa cung điện, quay đầu nói với hai người. Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vưu Hy gật đầu, hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cửa cung điện. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở ra, nam nhân ngồi trên long ỷ liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Nam nhân cao cao tại thượng, khí chất tôn quý, vẻ mặt lãnh khốc đảo mắt nhìn về phía hai người từ ngoài cửa đi vào. Cùng lúc này, Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn về phía nam nhân. Vừa thấy, nàng nhất thời ngây ngẩn, trên người lộ ra hơi thở cường đại. Là ngươi? Ma hoàng khẽ cau mày, quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, lãnh khốc hỏi, ngươi quen biết ta? Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt kia. Khuôn mặt giống nhau, giọng nói cũng giống. Nhưng sau khoảnh khắc khiếp sợ ngắn ngủi, Mộ Như Nguyệt lại biết, nam nhân này không phải hắn. Không chỉ khác nhau về khí chất, cảm giác mang đến cho nàng cũng không giống. Có điều thật khó tưởng tượng trên đời này lại có người giống nhau đến thế, cứ như hai giọt nước vậy. Nhân loại Vưu Hy sửng sốt quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ngươi quen biết phụ hoàng ta? Không quen. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, hắn chỉ rất giống một cố nhân của ta. Cố nhân vậy, cố nhân kia đã chết, hồn phi phách tán. Bắc Quân quả thật đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, mà một khắc cuối cùng lúc hắn tử vong, nàng tha thứ cho hắn. Nhưng mà, không biết tại sao nam nhân này lại giống hắn như thế. Giữa bọn họ có quan hệ gì? Vưu Hy, đây là nhân loại ngươi mang về, ma hoàng lãnh khốc đánh giá Mộ Như Nguyệt, thanh âm lãnh trầm. Trong lòng Vưu Hy căng thẳng theo bản năng che chở nàng sau lưng.

Trong ngự hoa viên, Mộ Như Nguyệt và Vưu Hy đi song song, nàng chậm rãi quay đầu nhìn sườn mặt thiếu niên, lạnh nhạt nói vừa rồi ngươi không nên nói như vậy. Chương 1295 ma giới mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ta Vưu Hy cắn chặt môi, nếu ta có thực lực thì sẽ không phải sợ hắn như vậy, có thể dựa vào thực lực để tự quyết định cuộc đời mình, nhưng vừa rồi ngươi cũng thấy đó. Phụ hoàng bức ta cưới phi nên ta cũng không còn cách nào khác mới lấy ngươi chắn thay ta một thời gian. Vưu Hy không nói cho Mộ Như Nguyệt biết, hắn nói như vậy cũng không phải vì trốn tránh cưới phi mà là vì cứu mạng nàng. Dù sao hắn nợ Mộ Như Nguyệt một ân tình, không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay ma hoàng. Huống chi thực lực nam nhân kia quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngoại trừ nói ra những lời đó cũng không còn biện pháp nào khác. Chẳng qua, dù Vưu Hy không nói, Mộ Như Nguyệt vẫn có thể nghĩ đến. Cho nên nàng mới không trách cứ Vưu Hy. Nếu ta đã đến gặp hắn thì có thể nắm chắc tránh được kiếp nạn này, cho nên ngươi không cần nói ra những lời đó. Nhân loại, ngươi yên tâm đi, phụ hoàng ta không ngu ngốc, qua một thời gian nữa hắn sẽ nhận ra chúng ta đang nói dối. Cho nên ta chỉ có thể tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian mà thôi, trừ phi chúng ta biến giả thành thật. Nhưng chuyện này hiển nhiên không có khả năng. Vưu Hy đang nói thì cảm nhận được hơi thở quen thuộc tới gần, thân thể hắn chấn động, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của nữ tử, trong lòng hắn lập tức mừng như điên. A Lệ, sao ngươi lại tới đây? Lệ Phi khẽ cắn môi, chậm rãi đi về phía hai người. Vưu Hy, đã lâu không gặp, không ngờ đã qua nhiều năm ngươi vẫn sống như trước đây. Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt, tựa như nhìn thấy thiếu niên trong hoa viên nhiều năm về trước. Đáng tiếc cảnh còn người mất, bọn họ cuối cùng cũng không thể quay lại như lúc xưa. Ta tới đây để nói một tiếng chúc mừng. Trong lòng Lệ Phi dâng lên tia chua xót. Mấy năm nay ma hoàng rất sủng ái nàng. Mà nàng cũng tham luyến quyền lực, danh lợi, nhưng người trong lòng nàng vẫn luôn là thiếu niên năm xưa. A Lệ, thật xin lỗi, năm đó ta không thể bảo hộ ngươi, Vưu Hy áy náy nói, có điều, ta nghe nói hắn đối xử với ngươi rất tốt, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Trong lòng Lệ Phi đau xót, cười khổ nói tốt thì sao chứ, bất luận thế nào, hắn cũng không phải là ngươi. Huống chi đối với nam nhân kia, nàng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. A Lệ Vưu Hy ngây ngẩn. Nói thật, quan hệ của hắn và Lệ Phi rất tốt. Thiếu nữ này đã từng là bằng hữu duy nhất của hắn. Hắn hận mình không thể bảo hộ nàng, vì thế mà tự trách bao nhiêu năm qua. Nhưng ngoài ra, hắn cũng không có tình cảm khác với nàng. Cho nên, năm đó Lệ Phi hoàn toàn là chịu tai bay vạ gió. Vưu Hy, Lệ Phi nhẹ giọng nỉ non cái tên này, si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, ngươi trưởng thành rồi cuối cùng vẫn phải cưới nữ nhân khác. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ không thể quên hắn. A Lệ, ngươi! Kỳ thật ta cũng chỉ muốn tới gặp ngươi một lần thôi, Lệ Phi lén lau nước mắt, cười nói, được rồi, ta nên rời đi, Vưu Hy bảo trọng. Lúc đi ngang qua chỗ Mộ Như Nguyệt, Lệ Phi bỗng lui lại mấy bước, sau đó ngã ngồi xuống đất. A Lệ! Lúc này Vưu Hy đang ngây ngốc đứng tại chỗ, không phát hiện một màn này. Chương 1296 ma giới mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Nghe tiếng động, Vưu Hy vội vàng quay đầu liền nhìn thấy Lệ Phi té trên mặt đất. A Lệ! Ngươi thế nào? Hắn khẩn trương chạy nhanh về phía Lệ Phi, nôn nóng hỏi. Ta không có việc gì. Lệ Phi lắc lắc đầu, ánh mắt liếc về phía Mộ Như Nguyệt. Xin lỗi, vừa rồi ta không thấy ngươi vươn tay ra, cho nên không cẩn thận té ngã. Ngụ ý là Mộ Như Nguyệt đẩy nàng, cho nên nàng mới bị ngã. Mộ Như Nguyệt khoanh tay trước ngực, cực kỳ hứng thú nhìn trò khôi hài này, trên mặt là nụ cười nhạo báng, khinh miệt. Lệ Phi nương nương. Lúc này cung nữ đứng cách đó không xa vội vàng chạy tới đỡ Lệ Phi dậy,

không ngờ ngươi vẫn biệt nơ u, v, q, q, u, như cũ. Vưu Hy hơi sửng sốt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Mộ Như Nguyệt dưới ánh trăng. Không thể không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp, hắn chưa từng gặp người nào hoàn mỹ đến vậy. Ta còn có việc. Vưu Hy vội vàng xoay người chạy đi, giống như Mộ Như Nguyệt là lệ thuộc gì đó. Ta có đáng sợ vậy sao? Mộ Như Nguyệt nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, nguyên khí nồng đậm dao động quanh thân, nhanh chóng thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Sáng hôm sau, trong sân, một thân ảnh nhỏ xinh đuổi theo Vưu Hy chạy khắp nơi, khuôn mặt khả ái đỏ bừng, thở hổn hển vì mệt. Thất hoàng tử, ngươi chạy cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đỗ Phỉ Phỉ tức giận chu môi nói. Thất hoàng tử này mỗi lần thấy nàng đều chạy nhanh như vậy làm gì? Đỗ Phỉ Phỉ, ta nói rồi, ta sẽ không cưới ngươi, ngươi đừng dây dưa ta nữa. Vưu Hy trốn sau một tảng đá, hung hăng trừng mắt Đỗ Phỉ Phỉ, tức giận nói, tính tình ngươi quá xấu, cưới ngươi, ta sẽ không có ngày lành, coi như ta cầu xin ngươi buông tha ta đi. Nhưng mà bệ hạ đã hạ chỉ cho ngươi cưới ta, nếu không bây giờ chúng ta động phòng đi. Đỗ Phỉ Phỉ Vưu Hy tức suýt nữa nhảy dựng lên, ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân hay không là nữ nhân, làm sao có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như thế, ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi, ngươi chết tâm đi. Đỗ Phỉ Phỉ có chút ủy khuất Vưu Hy, ngươi không thích ta, có phải vì còn nhớ Lệ Phi nương nương không? Nàng đã là phi tử của bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn cướp nữ nhân của phụ thân ngươi? Chương 1298 đột phá mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Im miệng. Vưu Hy thẹn quá thành giận, vừa định nói gì đó thì nhìn thấy Mộ Như Nguyệt từ trong phòng đi ra, hai mắt lập tức sáng lên. Ta đã có nữ nhân mình thích, ngươi đừng dây dưa ta nữa. Đỗ Phỉ Phỉ khẽ nhíu mày, theo tầm mắt Vưu Hy nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Mọi người đều có lòng yêu cách đẹp, vừa nhìn thấy nữ tử đang bước đến, nàng bị kinh diễm. Dưới ánh nắng sớm, bạch y khẽ bay, dung mạo nữ tử tuyệt sắc, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên. Nhưng mà, nàng không nên là kiểu nữ nhân Vưu Hy thích. Vưu Hy thích nữ nhân giống như Lệ Phi nương nương vậy. Lúc Đỗ Phỉ Phỉ đánh giá Mộ Như Nguyệt, Mộ Như Nguyệt cũng nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa. Có thể nói, dung mạo Đỗ Phỉ Phỉ không quá xuất chúng, cùng lắm chỉ được xem là mỹ nữ thường thường, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo, dáng người xinh xắn lanh lợi, bên hông đeo một cái trường tiên, làn da trắng sáng như ngọc, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. So với Lệ Phi nương nương hôm qua, hai người rõ ràng có sự chênh lệch nhất định. Ngươi là nữ nhân mà thất hoàng tử mang về. Đỗ Phỉ Phỉ hất cằm, nhìn kỹ Mộ Như Nguyệt, ta còn nghe nói, ngươi là thê tử hắn, còn đang mang thai hài tử của hắn, đúng không? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Vưu Hy, thấy hắn dùng ánh mắt khẩn cầu, nàng quay qua nhìn Đỗ Phỉ Phỉ. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tầm mắt Đỗ Phỉ Phỉ quét qua hai người, đột nhiên nở nụ cười tự tin kiêu ngạo. Các ngươi đang nói dối, ngươi căn bản không thích thất hoàng tử, mà thất hoàng tử cũng sẽ không bức bách người khác làm chuyện gì, cho nên ngươi căn bản không phải thê tử hắn. Nga nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cảm thấy có chút tò mò với Đỗ Phỉ Phỉ. Vì sao ngươi biết? Rất đơn giản à, ánh mắt ngươi nhìn ta thật lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thất hoàng tử tuy không lạnh như nhìn ta, nhưng cũng lộ ra vẻ đạm mạc, căn bản không giống ánh mắt tình nhân nhìn nhau, cho nên các ngươi đang nói dối. Dứt lời, Đỗ Phỉ Phỉ phẫn nộ nhìn về phía Vưu Hy. Thất hoàng tử, ngươi cố ý đúng không? Cố ý tìm một nữ nhân để thoát khỏi ta? Ta nói cho ngươi biết, đời này ngươi đừng mơ thoát khỏi ta. Ta cứ xính lấy ngươi, cả đời bám theo ngươi. Vưu Hy suýt nữa muốn quỳ, giờ khắc này, hắn chẳng nghĩ tới kiêu ngạo gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống đau đầu nhức óc này. Đỗ Phỉ Phỉ, ta thật sự không thích ngươi, ngươi đừng dây dưa ta, mặc kệ ngươi nói gì ta đều sẽ không thích ngươi. Tại sao Đỗ Phỉ Phỉ lại gần Vưu Hy vài bước? Tại sao ngươi không thích ta? Ngươi không thích ta điểm nào ta có thể sửa cho đến khi ngươi thích mới thôi. Ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Thấy Đỗ Phỉ Phỉ đi về phía mình, Vưu Hy lui lại mấy bước, cho dù ngươi thay đổi thế nào, ta cũng sẽ không thích ngươi. Phải không? Đỗ Phỉ Phỉ những mày, rút trường tiên bên hông ra, hung hăng quất về phía Vưu Hy. Roi của nàng giống như xà quấn quanh người Vưu Hy, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Trốn a, có bản lĩnh thì trốn a, dù phải đoạt, ta cũng sẽ đoạt ngươi về làm vị hôn phu. Đỗ Phỉ Phỉ thu roi kéo Vưu Hy đến trước mặt mình, sắc mặt hắn lập tức đại biến, hướng về phía Mộ Như Nguyệt, hô to: nữ nhân, mau giúp ta, nếu ngươi giúp ta, ta cam đoan sẽ đưa toàn bộ tư liệu những người tham gia luận võ cho ngươi, giúp ngươi chiến thắng. Chương 1299 đột phá mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không thể không nói, điều kiện của Vưu Hy khiến Mộ Như Nguyệt động tâm. Cho nên, nàng động thủ. Thân thể chợt lóe, xuất hiện trước mặt Vưu Hy, lòng bàn tay nàng bùng lên một ngọn lửa bắn về phía Đỗ Phỉ Phỉ. Sắc mặt Đỗ Phỉ Phỉ trầm xuống, rút trường tiên quấn quanh Vưu Hy ra, hung hăng vung về phía Mộ Như Nguyệt. Từ sau khi Lệ Phi trở thành phi tử của Ma Hoàng, Vưu Hy không còn tu luyện nữa, cho nên thực lực hiện tại vẫn dừng ở cảnh giới thần hoàng. Còn Đỗ Phỉ Phỉ đã vượt qua hắn trở thành thần hoàng trung cấp. Lúc này Mộ Như Nguyệt vừa mới đột phá thần hoàng sơ cấp, trận đấu này cũng là dịp để nàng thử vận dụng thực lực của mình. Mộ Như Nguyệt nghiêng người, trường tiên vút một tiếng, lướt qua người nàng. Thấy Mộ Như Nguyệt tránh thoát công kích của mình, ánh mắt Đỗ Phỉ Phỉ dần lộ ra tia sáng hưng phấn, gia tăng lực đạo trên tay, trường tiên ma sát với không khí phóng ra tia lửa. Vưu Hy ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt mấy lần tránh thoát công kích của Đỗ Phỉ Phỉ, đôi mắt kiêu ngạo hiện lên tia khâm phục. Hắn không ngờ nữ nhân mình vô tình nhặt về lại có thể cường đại đến mức này. Mắt thấy trường tiên như dao long đánh út lại, Mộ Như Nguyệt giơ tay túm chặt lấy, một cỗ lực lượng theo cánh tay Đỗ Phỉ Phỉ truyền vào trường tiên làm tay Mộ Như Nguyệt tê dại, suýt nữa hộc máu. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, một ngọn lửa từ trường tiên bùng lên, hung hăng đâm về phía cỗ lực lượng kia. Oanh một tiếng, hai người đồng thời buông lỏng tay ra, lui về phía sau mấy bước. Không đánh, ta không đánh với ngươi. Đỗ Phỉ Phỉ cực kỳ nghẹn khuất, mình là võ giả thần hoàng trung cấp, vậy mà không đánh lại thần hoàng sơ cấp. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Ngươi thật sự là thần hoàng sơ cấp sao? Mộ Như Nguyệt bật cười cam đoan không giả. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 29. Đỗ Phỉ Phỉ suýt ngã ngửa. Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Ngươi còn trẻ như vậy, ta hiện tại đã hơn 300 tuổi mới đạt tới thần hoàng trung cấp, dù tìm trong số nhân loại cũng không ai có thực lực như ngươi a. Một thần hoàng sơ cấp trẻ tuổi như thế, này rõ ràng là hù dọa người. Huống chi, vừa rồi giao thủ, Đỗ Phỉ Phỉ rõ ràng cảm giác được lực lượng của nàng ấy còn mạnh hơn mình. Từ khi nào lại có nhân loại biến thái như vậy? Thất hoàng tử, ngươi có thể đưa nàng cho ta không? Đỗ Phỉ Phỉ hai mắt sáng ngời, chỉ vào Mộ Như Nguyệt, nói. Cái gì? Vưu Hy ngây ngẩn, gia hỏa này muốn làm gì? Ta có hứng thú với nhân loại này, cho nên, ngươi đưa nàng cho ta đi. Đỗ Phỉ Phỉ hứng thú chưa từng có, giống như tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi mới lạ, không muốn buông tay. Này còn phải xem nữ nhân này có nguyện ý hay không, chân mọc trên người nàng, ta lại không làm gì được nàng. Nói thật, Vưu Hy không muốn Mộ Như Nguyệt đi cùng Đỗ Phỉ Phỉ. Nha đầu kia điêu ngoa tùy hứng, lại thích gây sự vô cớ, còn luôn dây dưa hắn. Cho nên, hắn sợ Mộ Như Nguyệt bị nàng mang đi, liền không trở lại nữa. Chương 1300 đột phá mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. ngón tay Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Ta đối với ma giới khá xa lạ, từ khi tới đây cũng chưa ra ngoài đi dạo lần nào, không biết Đỗ cô nương có thể dẫn ta đi tham quan một chút không? Kỳ thật, Mộ Như Nguyệt vẫn rất có hảo cảm với Đỗ Phỉ Phỉ này. Ít nhất, so với Lệ Phi tâm cơ phức tạp, nha đầu điêu ngoa thiên chân này thích hợp với Vưu Hy hơn. Được a. Hai mắt Đỗ Phỉ Phỉ sáng lên, bắt lấy cánh tay Mộ Như Nguyệt, cười hì hì nói đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi có thể biến thái đến vậy không? Đây mới là mục đích chính yếu của Đỗ Phỉ Phỉ. Nàng rất muốn biết nữ nhân này tu luyện thế nào mà có thể biến thái như vậy. Này, các ngươi đừng đi a. Thấy hai người rời đi, trong lòng Vưu Hy cực kỳ mất mát. Tốt xấu gì Đỗ Phỉ Phỉ cũng đuổi theo mình nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ lại bắt cóc nhân loại kia đi rồi ngược lại còn ném mình ở đây? Chẳng qua hiện tại Đỗ Phỉ Phỉ đang rất tò mò phương pháp tu luyện của Mộ Như Nguyệt, cho nên lần này thật ra là lần đầu tiên tạm thời bỏ quên Vưu Hy. Trên đường phố, hai thân ảnh bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia không phải là Đỗ Phỉ Phỉ, cháu gái thừa tướng đại nhân sao? Đỗ Phỉ Phỉ này có thể xem là nhân vật cực kỳ tôn quý ở Ma Thành, ngoại công nàng là tướng quân đại nhân, gia gia là thừa tướng tôn quý, lại được Ngô Vũ đại sư thu là đệ tử đóng cửa. Phải biết rằng, Ngô Vũ đại sư kia là người của đan dược đường ở Ma Thành. Vậy nữ nhân bên cạnh Đỗ Phỉ Phỉ là ai? Không biết, nhìn hình như là nhân loại. Nhân loại không thể nào, ta nghe nói thất hoàng tử mang về một nhân loại, còn muốn cưới nàng kia làm phi, tại sao nàng lại đi cùng Đỗ Phỉ Phỉ, không phải bọn họ là tình địch sao? Nhưng nhìn bộ dáng hảo hữu của các nàng căn bản không giống tình địch. Đúng rồi, Đỗ Phỉ Phỉ dừng chân tò mò nhìn Mộ Như Nguyệt, ngươi là thất hoàng tử rốt cuộc là thế nào? Mộ Như Nguyệt nhún vai, hắn nhặt ta về từ rừng ma giới. Lại không cách nào rời khỏi nơi này, chỉ có thể đoạt được quán quân trận luận võ mới có thể đưa ra một yêu cầu với Ma Hoàng. Không ngờ Ma Hoàng lại triệu kiến chúng ta, còn muốn ta trở thành phi tử của hắn. Thất hoàng tử vì muốn bảo hộ ta mới cố ý nói như vậy. Thì ra là thế. Đỗ Phỉ Phỉ bừng tỉnh gật gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt, Ma Thành này cũng khá tốt, sao ngươi phải rời đi? Ma Thành tuy tốt nhưng không phải nơi ta nên lưu lại, ta phải rời khỏi nơi này bởi vì còn có một người chờ ta cứu mạng. Hơn nữa, ta có dự cảm, sau khi ta đến ma giới, vị hôn phu của ta nhất định sẽ theo ta đến đây, nếu ta vẫn lưu lại chỗ này thì sẽ không gặp được hắn. Vị hôn phu Đỗ Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, ngươi có phu quân? Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt cười nói, chúng ta thành thân đã nhiều năm, còn có hai hài tử, chẳng qua một nhà chúng ta vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Giờ khắc này trong đầu Mộ Như Nguyệt hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vô Trần, ánh mắt trở nên nhu hòa. Lần đầu tiên Đỗ Phỉ Phỉ nhìn thấy Mộ Như Nguyệt như thế, không hề lạnh nhạt xa cách, toàn thân lộ ra hơi thở ôn hòa, mềm mại.